Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là khi đối mặt với những người bệnh nghèo khổ, Bạch Tử Ngọc không hề phân biệt đối xử, thậm chí khi thu phí khám bệnh còn thu rất rẻ. Thanh Long đã thu thập được rất nhiều thông tin, trong đó có việc Bạch Tử Ngọc từng cho thuốc hoặc thức ăn cho một số người dân nghèo khó. Sự mâu thuẫn trước sau khiến Sở Nam Phong càng thêm khó hiểu về Bạch Tử Ngọc. Rốt cuộc đây là kẻ tham tiền hay là người lương thiện, có tấm lòng nhân ái của người thầy thuốc? Mâu thuẫn là một loại mị lực, càng không thể giải thích bằng lẽ thường thì càng khiến người ta say mê, nhất là đối với những người như Sở Nam Phong. Nhưng trên thực tế, hai đặc điểm mâu thuẫn này không phải là không thể cùng tồn tại trên một người. Bạch Tử Ngọc trước mắt chính là ví dụ điển hình nhất. Sở Nam Phong im lặng nhìn Bạch Tử Ngọc, nghĩ thầm tuy hắn yêu tiền, nhưng kiếm tiền bằng chính đáng thì có gì không thể. Đồng thời bản chất hắn lương thiện, có tấm lòng nhân ái, khi đối mặt với những người dân khó khăn sẽ không nhẫn tâm, không muốn họ vì chữa bệnh mà khiến cuộc sống thêm phần khốn khó. Nghĩ đến những điều này, Sở Nam Phong càng thêm có hảo cảm với Bạch Tử Ngọc. Ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên khác thường. Mạnh Lâm Thanh vẫn luôn né tránh ánh mắt của Sở Nam Phong, nhưng nàng biết rõ hắn đang nhìn mình. Ánh mắt lảng tránh vô tình lướt qua đối phương. Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã phát hiện ánh mắt Sở Nam Phong nhìn mình dường như có chút khác lạ. Có chút ghê ghê. Mạnh Lâm Thanh không nhịn được dùng mình, bị ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm, e rằng ai cũng sẽ không được tự nhiên. Lập tức Mạnh Lâm Thanh cúi đầu, tránh né ánh mắt của Sở Nam Phong. Không thấy, không thấy, không thấy. Nàng thầm niệm trong lòng, tự thôi miên bản thân, muốn phớt lờ ánh mắt nóng bỏng kia. Chỉ cần Sở Nam Phong không phát điên là được. Thế nhưng sự lảng tránh thẳng thắn không chút che giấu của Mạnh Lâm Thanh hoàn toàn lọt vào mắt Sở Nam Phong. Hắn không ngờ Bạch Tử Ngọc lại né tránh. Chẳng lẽ cúi đầu nhìn thấy bộ y phục rộng thùng thình trên người? Sở Nam Phong dường như đã tìm được đáp án. Là ngại ngùng sao? Hai người đều là nam nhân. Hơn nữa lúc này cách ăn mặc của Sở Nam Phong cũng không tính là quá khoa trương. Chẳng lẽ lại khiến Bạch Tử Ngọc xấu hổ đến mức không dám nhìn sao? Ngại ngùng thường còn mang theo một tia chột dạ. Sở Nam Phong suy nghĩ nhanh như chớp, suy nghĩ bay xa, thầm nghĩ chẳng lẽ Bạch Tử Ngọc lại thích kiểu này. Nói không chừng hắn thẳng thắn dùng sắc đẹp để quyến rũ lại có hiệu quả. Khụ, Sở Nam Phong hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý của Bạch Tử Ngọc. Bạch đại phu, không biết người đã có hôn phối chưa? Sở Nam Phong hỏi, nhướng mày nhìn chằm chằm Bạch Tử Ngọc, không muốn bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của y. Vị tiểu đại phu này thật khó đối phó. Thoạt nhìn mỗi câu nói đều quang minh lỗi lạc, nhưng thực chất lại trơn tuột như cá trạch, căn bản không để lộ chút chân tâm nào. Nam nhân mà, chung quy là có chút hiếu thắng, càng có tính khiêu chiến lại càng muốn chiếm được. Mạnh Lâm Thanh thế mà lại hỏi nàng đã có hôn phối hay chưa, rõ ràng là khi đầu trộm đuôi cướp, đã thấy nàng trêu đùa đám nhóc rồi, đây chẳng phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Không đúng, cấp bậc của tên cẩu nam nhân này không thể thấp như vậy, nhất định là giả vờ hỏi han chuyện hôn nhân, muốn đào hố cho nàng. Nhưng Mạnh Lâm Thanh cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Hoàng thượng, lời ấy nghĩa là gì? Mạnh Lâm Thanh cố ý giả ngu né tránh vấn đề, tuyệt đối không trả lời trực tiếp. Chẳng phải đang bàn luận về việc vaccine sao? Tự dưng lại quan tâm đến chuyện hôn phối của Thảo Dân làm gì? Cách chương.